Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, kiếm thế, ta su thế, chấm ngoặc kép, theo Thanh Khư Kiếm Ý cùng Bạch Hồng Kiếm Môn rất nhiều đệ tử, chấp sự, các trưởng lão kiếm ý sản sinh cộng minh một khắc đó. Hắn đối với tự thân kiếm thế nhất thời có thấu triệt lý giải. Quân lâm thiên hạ thế. Mặt trời lên không xu thế. Kiếm thế của hắn liền được như quân lâm thiên hạ, để vạn kiếm thần phục. Kiếm thế của hắn liền được như mặt trời lên không, để chòm sao lui tránh. Đây là một loại huy hoàng tư thế. Đây là một loại bá đạo tư thế. Ngay ở Thanh Khư lặng lặng cảm ngộ tự thân kiếm ý hướng về kiếm thế lột xác thời gian. Một tia không hòa hài kiếm ý đưa tới sự chú ý của hắn. Thanh Khư hơi nghiêng đầu lâu, ánh mắt vừa vặn rơi xuống xích bằng kiếm thánh trên người. Lúc này, xích bằng kiếm thánh cứ việc vẫn cứ ở kích thích tự thân kiếm ý. Nhưng kiếm ý của hắn và những người khác kiếm ý bất đồng. Kiếm ý của hắn, ở bề ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng lại tràn đầy tính chất công kích cùng xâm lược tính. Càng là trực tiếp chém vào Thanh Khư kiếm ý hạt nhân. Khác nào ở đối với hắn phát động công kích, muốn phá hoại hắn kiếm thế ổn định tính. Xích bằng kiếm thánh, chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Hắn biết, xích bằng kiếm thánh đối với hắn trở thành Bạch Hồng kiếm môn kiếm thứ tư chủ cho tới nay cũng không tín phục, đã từng càng là nhiều lần cản trở, thậm chí còn cùng Oanh kiếm quang chủ thuật quá khổ. Đáng tiếc, Oanh kiếm quang chủ tự trường Hồng kiếm chủ trong miệng biết được Thanh Khư tu hành 40 năm. Thì có không kém hơn thần thánh cự đầu sức chiến đấu sao? Căn bản không để ý đến xích bằng kiếm thánh. Dốc hết sức đồng ý trường Hồng kiếm chủ đề nghị. Đem Thanh Khư đẩy lên kiếm thứ tư chủ vị trí. Không muốn tại chính mình tu luyện kiếm thế thời khắc mấu chốt. Xích bằng kiếm thánh lại còn ra tới quấy rối. Loại trình độ này kiếm ý. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư cảm thụ được tự thân kiếm ý đến kiếm thế biến hóa. Lập tức thử nghiệm tính đem một phần kiếm thế bay thẳng đến xích bằng kiếm thánh nghiền ép mà đi. Kiếm thế không giống với kiếm ý. Kiếm thế của hắn chính là tụ tập chúng sinh kiếm ý lột xác mà thành. Dù cho hiện tại cũng chưa hoàn toàn lột xác. Cùng hắn sản sinh cộng minh kiếm ý số lượng chưa hơn vạn. Có thể Thanh Khư bản thân kiếm ý mà dẫn. Lại thêm gần 10.000 kiếm ý đồng thời nghiền ép. Nguồn sức mạnh kia biết bao cuồn cuộn. Dễ như ăn cháo đem xích bằng kiếm thánh bộc phát ra kiếm ý đánh tan. Đồng thời, ẩn chứa ở kiếm thế trong đó cái kia cỗ chưa thành hình quân lâm thiên hạ thế càng là mang theo huy. Hoàng cuồn cuộn oai, hung hăng trùng kích xích bằng kiếm thánh tâm thần. Thẳng để xích bằng kiếm thánh ở mục kích Thanh Khư thời gian. Khác nào đối mặt quân chủ, đối mặt thần linh, khắp toàn thân không ngừng run rẩy lên. Ở kiếm ý của hắn sắp bị Thanh Khư kiếm thế ép tới tan vỡ một khắc đó. Càng là kêu thảm một tiếng. Cả người sụi lơ hạ xuống. Trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Xích bằng kiếm thánh. Một bên trường Hồng kiếm chủ liếc mắt nhìn sợ hãi kêu té xuống đất xích bằng kiếm thánh. Kỳ quái hỏi một câu. Xích bằng kiếm thánh tự nhiên không dám nói chính mình bởi vì trong bóng tối đùa bỡn tay chân bị. Thanh Khư dạy dỗ một phen. Chỉ phải vội vã bỏ lên, nói một tiếng, ta không sao, chẳng qua là trước đây không lâu ta đã từng thử nghiệm ngưng tụ kiếm thế. Làm sao thất bại, trước mắt lại phối hợp Bạch Khư ngưng tụ kiếm thế. Nhất thời kiếm ý tiêu hao quá kịch, thoát lực thôi, kiếm chủ, ta được đi về nghỉ trước một phen. Xin chào, ngươi mà trở về đi thôi. Trường Hồng kiếm chủ cười nói. Nhìn dáng dấp Bạch Khư kiếm chủ quả nhiên là làm xong chuẩn bị chu đáo. Lần này ngưng tụ kiếm thế đúng là vô kinh vô hiểm. Vâng, xích bằng kiếm thánh đáp một tiếng. Cảm thụ được bốn phương tám hướng những đệ tử kia. Chấp sự, các trưởng lão nhìn về phía mình ánh mắt. Cùng với chính mình ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt bêu xấu một màn. Xích bằng kiếm thánh trong lòng oán hận được phảng phất có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Có thể một mực vào lúc này hắn cũng không dám biểu lộ ra nửa phần. Đối với Thanh Khư tràn đầy oán độc, nguyền rủa, chỉ phải nén ở trong lòng. hạ thấp xuống đầu, cấp tốc rời đi, mãi đến tận rời đi Thanh Xương quảng trường, Xích Bằng kiếm thánh mới dám thoáng nhấc lên đầu, nhìn chòng chọc vào Thanh Xương quảng trường phương hướng đang ngưng tụ kiếm thế Thanh Khư. Cái nhục ngày hôm nay ta Xích Bằng nhớ rồi. Bạch Khư, nguyên bản, ta không muốn bị những người đó mời gia nhập bọn họ, nhưng là bây giờ, không trách ta, Cầu Vồng, Bạch Hằng, các ngươi cũng đừng oán ta. Liên hợp đã hoàng hôn Tây Sơn Thiên Khung đối phó với bọn họ đối với chúng ta Bạch Hồng kiếm môn mà. Nói không có bất kỳ chỗ tốt. Bất luận chúng ta Bạch Hồng kiếm môn làm sao phản kháng cuối cùng cũng khó khăn trốn thất bại. Thậm chí còn diệt vong vận mệnh. Ta làm như vậy, cũng chỉ là vì chúng ta Bạch Hồng kiếm môn lưu một cái đường lui. Miễn cho Bạch Hồng kiếm môn đến thời điểm triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Trong lòng hắn mang theo một loại chịu nhục, chỉ vì tương lai lấy chúa cứu thế giống như cứu lại Bạch Hồng kiếm môn tâm thái. Dứt khoát phân ra một phần tinh thần tiến nhập hỗn độn thần điện. Tìm trước đây không lâu cái kia chút liên lạc hắn thần đạo tông nhân viên mà đi. Thanh Xương trên quảng trường, Thanh Khư kiếm ý hướng về kiếm thế không ngừng chuyển biến. Đang tính toán tu hành kiếm thế thời gian. Thanh Khư tuy rằng không có hoàn toàn chắc chắn có thể để kiếm ý triệt để lột xác. Nhưng 7, 8 phần 10 vẫn phải có. Có thể làm hắn chân chính quyết định ngưng tụ kiếm thế thời gian mới phát hiện. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Bạch Hồng kiếm môn đã có thể xưng tụng thần hoang mạnh nhất kiếm phái một trong. Nhưng những này người ngưng tụ ra kiếm ý, liền thuần túy tính mà nói. Vẫn cứ xa xa không cách nào cùng Vạn Kiếm Sơn kiếm linh sánh vai. Thuần túy tính không đủ. Đối với ta kiếm ý tạo thành gánh nặng dĩ nhiên là thấp. Mà tương ứng, ta cuối cùng ngưng tụ mà thành kiếm thế uy lực cũng là so với tưởng tượng phải yếu hơn một ít. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cẩn thận cảm ứng tự thân kiếm thế. Mặc dù hắn này chút ngưng tụ mà thành kiếm thế so với hắn trong tưởng tượng phải yếu hơn một ít. Nhưng tối đa cũng còn kém cái một hai thành thôi. So với lúc trước kiếm ý thời kỳ, thời khắc này kiếm thế ở uy năng trên cũng không có gì quá to lớn tăng trưởng. Thậm chí bởi Bạch Hồng kiếm môn rất nhiều đệ tử, chấp sự, các trưởng lão kiếm ý không thuần túy duyên cớ, uy năng cần phải còn sẽ hạ thấp một thành trên dưới. Nhưng, ưu thế ở chỗ phạm vi, ở chưa từng ngưng tụ ra kiếm thế trước. Thanh Khư kiếm ý công kích chỉ có thể ngưng tụ thành một điểm. Mục tiêu công kích, phương hướng công kích cũng cực kỳ chỉ một. Thật giống như lúc trước rơi vào khổ nạn chân thần lĩnh vực trong đó. Đối phương lĩnh vực cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Hắn chỉ có thể hướng về một phương hướng chém tới. Tự nhiên vô cùng chịu thiệt. Nhưng là bây giờ, theo kiếm ý chuyển biến thành kiếm xu thế. Kiếm thế như lĩnh vực giống như bao trùm ở chung quanh thân thể hắn. Cái kia cỗ cuồn cuộn không ngừng lĩnh vực lực lượng muốn đối với hắn bản tôn tạo thành uy hiếp. Đầu tiên là được đánh tan kiếm thế của hắn. Mà kiếm thế phạm vi rộng rãi. Đối phương lĩnh vực lực lượng dĩ nhiên là sẽ phân tán. Không cách nào ngưng tụ tập trung. Sức uy hiếp tự nhiên thấp xuống một đoạn dài. Giống như là đang công kích hạ thấp một thành dưới tình huống đem đơn thể công kích biến thành quần thể công kích, uy lực lớn nhất phạm vi 100m, chấm ngoặc kép, 100m tương đương với lĩnh vực lực lượng thường thường đạt đến vài chục cây em thần thánh cảnh cự đầu mà nói. Chỉ có 100m phạm vi kiếm thế, xác thực nhỏ một đoạn dài. Trong phạm vi 100m, hầu như mỗi một luồng kiếm thế đều có ta bạo phát kiếm ý lúc 8, 9 phần 10 uy năng. Nói cách khác, ở kiếm thế của ta bên dưới, tầm thường đại năng giả căn bản không có sức phản kháng. Trực tiếp sẽ bị kiếm thế của ta đánh tan ý chí. Chết tại chỗ, coi như là pháp thiên tượng địa cấp cường giả. Ở kiếm thế của ta bao phủ xuống, phỏng chừng cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng. Hơn nữa, theo ta đối với kiếm thế lý giải càng ngày càng sâu, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem chỉ có thể làm quần thể công kích giống như kiếm thế phạm vi co rút lại đến 50m, 20m, thậm chí còn 10m. Đến thời điểm uy lực mạnh, không biết so với bây giờ kiếm ý muốn tăng lên bao nhiêu lần. Thanh khư đối với tự thân kiếm thế, biến hóa tăng lên cũng có thể xưng tụng thỏa mãn. Có kiếm thế kề bên người, ở đối đầu thần thánh cảnh cường giả lĩnh vực thời gian. Rốt cục không cần lại như lúc trước giống như gặp phải bốn phương tám hướng mãnh liệt xoắn tới lĩnh vực lực, chỉ cần đem kiếm thế kích phát, kiếm thế lực lượng tự nhiên sẽ cùng lĩnh vực lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Dù cho kiếm thế lực lượng không cách nào giống lĩnh vực lực lượng giống như liên miên bất tuyệt. Có thể Thanh Khư tin tưởng, dựa vào sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối có thể ở tự thân kiếm thế bị đối phương lĩnh vực lực lượng đánh tan trước. Đem mục tiêu đánh bại, thậm chí chém giết, thời gian dài kích phát kiếm ý. Đối với rất nhiều đệ tử, chấp sự, các trưởng lão mà nói, tự nhiên cũng là không nhỏ gánh nặng. Theo Thanh Khư kiếm ý lột xác thành kiếm thế, rất nhiều đệ tử, chấp sự, các trưởng lão cũng là rối rít thu hồi kiếm ý của chính mình. Bắt đầu minh tưởng điều tức, khôi phục bởi vì kích phát kiếm ý mà hao tổn tâm thần. Dù cho Trường Hồng kiếm chủ vị này thần thánh cảnh cự đầu cấp nhân vật trên mặt đều mang theo vẻ uể oải vẻ, bất quá nàng vẫn là ngay lập tức tiến tới Thanh Khư trước người. Quan tâm hỏi, Bạch Khư, như thế nào? Đã hoàn thành kiếm thế lột xác. Uy lực lớn khái ở nguyên trên căn bản thấp xuống vừa đến 2/10. Vậy thì tốt, Trường Hồng, kiếm chủ hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa đến 2/10 thuộc về bình thường cắt giảm. Thật giống như cấp lĩnh vực cường giả lĩnh vực tăng phúc hiệu quả còn không bằng pháp thiên. Tượng địa cấp cường giả cái kia 5 lần, 6 lần, thậm chí còn gấp 7, 8 lần tăng phúc hiệu quả giống như vậy. Một vị thần thánh cảnh cự đầu căn cứ pháp thiên tượng địa thời kỳ tích lũy. Trên căn bản sẽ cắt giảm vốn có tăng cường bội số vừa đến 2 lần. Nói cách khác, nếu như hắn ở pháp thiên tượng địa thời kỳ tăng phúc hiệu quả là 5 lần. Như vậy, chỉ ít sẽ cắt giảm gấp đôi. Nếu như tiên thiên thần vận, kiếm thế, pháp tắc lĩnh ngộ chờ phương diện yếu kém liền mạnh mẽ đột phá đến thần thánh cảnh. Càng là sẽ cắt giảm 2 lần. Nói cách khác lĩnh vực lực lượng đối với sức chiến đấu của hắn chỉ có thể còn lại đại năng giả thời. Kỳ 3 lần tăng phúc, cắt giảm nhiều như vậy. Thanh Khư có chút bất ngờ, nhìn thấy được tựa hồ cắt giảm rất nhiều. Nhưng trên thực tế nhưng chưa chắc như vậy. Pháp thiên tượng địa cấp cường giả tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái cần thời gian không nói. Còn có cái lớn nhất tai hại, đó chính là di động bất tiện. Một ít tinh ở tốc độ đại năng giả thậm chí có thể dựa vào tốc độ của chính mình áp chế pháp thiên tượng địa cấp cường giả. Nhưng thần thánh cảnh lại không có vấn đề này. Lĩnh vực bao trùm bên dưới, dù cho chỉ là thấp nhất gấp 3 sức mạnh tăng cường, vẫn cứ có thể dễ dàng đem đại năng giả đánh tan. Lại thêm pháp thiên tượng địa cấp cường giả hắn tăng phúc hiệu quả nghiêm khắc nói chính là của hắn. Phạm vi công kích, nhưng thần thánh cảnh cự đầu, lĩnh vực bên trong, tất cả đều là tăng cường. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, pháp thiên tượng địa cấp cường giả, để tự thân tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái sau. Công kích, phòng ngự tăng vọt. Có thể bởi vì hắn dung nhập thiên địa quy tắc thường thường vận chuyển chậm chậm. Hắn không thể di động với tốc độ cao. Nếu không thì, nếu như thoát khỏi cái phạm vi này, dung hợp thiên địa pháp tắc bị quấy dày, liền sẽ rời đi pháp thiên tượng địa trạng thái. Đến thời điểm chỉ phải lại lần nữa hòa vào. Lại này pháp thiên tượng địa cấp cường giả, thường thường chỉ có thể coi như pháo đài đến sử dụng. Ở đánh trận địa thời chiến, tất nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Một đòn nổ ra thậm chí khả năng thuấn sát dám to gan cùng hắn đối kháng đại năng giả. Chỉ khi nào đánh tới tao ngộ chiến đến, bọn họ không hẳn có thể so sánh đại năng giả mạnh hơn bao nhiêu. Cái này cũng là rất nhiều đại năng giả cũng không đặc biệt kiêng kỵ pháp thiên tượng địa nguyên nhân. Ha ha, tu thành kiếm thế, thực lực của ngươi tất nhiên lên một tầng nữa. Lần này, ở thần thánh cảnh bên trong ngươi sợ là đều có thể xưng tụng cường giả. Không cần tiếp tục ẩn giấu đi. Bởi vậy, chúng ta thật tốt tốt ăn mừng một hồi. Đồng thời đem ngươi kiếm thứ tư chủ thân phận thông cáo thiên hạ. Trường Hồng kiếm chủ cười nói.